Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 82 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Tại khu tội ác, trên một bãi biển, lúc này Minh Sùng đang đứng chắp tay, vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc, nhìn mặt biển xa xăm. Chẳng mấy chốc, trên mặt biển đã có mấy chiếc du thuyền khổng lồ từ từ hiện ra, rồi nhanh chóng đến gần anh ta. Tầm mười mấy phút sau, du thuyền từ từ đến gần bờ biển. Trên một chiếc du thuyền, một ông lão đang ngồi trên mạn thuyền. Ông lão này cũng lớn tuổi, trên đầu đã không còn bao nhiêu tóc, nhưng được chải chuốt rất tỉ mỉ. Trong miệng cũng không còn bao nhiêu chiếc răng, nhưng giọng nói lại giống như chuông lớn. Trác Nhất Minh có lệnh, người gác đêm số 1 Minh Sùng hãy dẫn người gác đêm ở khu tội ác ra khơi. Đích đến là biên giới phía Bắc. Ông ta đứng trên mạn thuyền, bình tĩnh nói. Minh Sùng đứng bên dưới, khẽ hành lễ nói. Tuân lệnh. Đồng thời, ở khu tội ác, trong trang viên của Húc Ghi, một người nhanh chóng chạy vào trong trang viên của Húc Ghi, sau đó hành lễ nói. Ông Húc Ghi, du thuyền của người gác đêm đã đến bờ biển rồi, e rằng ngài Minh sắp rời đi rồi. Húc Ghi bĩu môi nói. Rời đi sao? Không được để cho cậu ta rời đi một cách dễ dàng như vậy. Người của chúng ta cũng đã đến lúc tập hợp lại rồi. Hú một tiếng, tầm vài phút trôi qua, trên bầu trời khu tội ác bỗng vang lên một tiếng còi báo động. Sau đó, rất nhiều người ở khu tội ác bắt đầu tập trung về phía trang viên trung tâm. Ở khu ổ chuột, ông lão lừa gạt đeo kính đen mắng mỏ. Mẹ kiếp, nhanh như vậy đã bắt đầu rồi sao? Sớm biết thế này, hôm đó mình đã rời đi cùng thằng nhãi kia rồi. Ông lão lừa gạt rất tức giận, ông ta ở lại thành phố này là có nguyên do. Nhưng ông ta cảm thấy rằng nếu như mình muốn rời đi, có lẽ vẫn có chút cơ hội. Tiếng còi báo động vang vọng khắp bầu trời khu tội ác. Trên phố ổ chuột, rất nhiều người đang thò đầu ra ngoài, vẻ mặt hơi mơ màng. Nhìn thấy đám người này, ông lão lừa gạt hơi cạn lời, lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi gọi đi. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Người nghe máy là người phụ trách hiện tại của Minh Giáo. Mặc dù đã rời đi, nhưng bây giờ Minh Giáo vẫn khống chế toàn bộ khu Bắc, hơn nữa còn liên tục phát triển. Bây giờ ông lão lừa gạt có quan hệ khá tốt với Minh Giáo, bởi vì lúc Lê Văn Vân rời đi, đã nhờ ông ta trông nom. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng khách sáo. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì thế? Tại sao bây giờ khu tội ác lại vang lên tiếng còi báo động lớn như vậy? Cậu bớt nói nhảm lại đi. Mẹ kiếp, có lẽ hai ông trùm lớn sắp sống mái với nhau rồi. Toàn bộ người trong tổ chức Minh Giáo và mấy người ở khu ổ chuột kia đều phải sơ tán ra khỏi thành phố này ngay. Ông lão lừa gạt vội nói. Cậu phải nhớ kỹ, là toàn bộ người. Ngoài ra, ông ta nói đến đây thì liếm môi nói. Vào thời gian này, mặc kệ là ai, chỉ cần là người tiến về quảng trường trung tâm, đều phải giết sạch. Chuyện này... Đầu dây bên kia vang lên giọng nói không dám tin. Ý ông là sao đây? Cậu cứ làm theo những gì tôi nói đi. Sơ tán toàn bộ người ra khỏi khu đông. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian, hiểu chưa? Ông lão lừa gạt hơi sốt sắng nói. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay đây. Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp điện thoại. Sau đó, ông lão lừa gạt hét với mấy người xung quanh. Mọi người mau chạy ra khỏi khu tội ác đi. Nếu ai muốn chết thì cứ việc ở lại đây. Mấy người ở khu ổ chuột nghe ông lão lừa gạt nói như vậy thì nhất thời sửng sốt. Sau đó, có người bắt đầu bỏ chạy. Tiếng còi báo động vốn đã cực kỳ đáng sợ, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chạy ra bên ngoài. Ở trên bờ biển, mặc dù cách khu tội ác rất xa, nhưng Minh Sùng vẫn nghe thấy tiếng động này. Trên thuyền, ông lão kia cau mày nói. Đây là âm thanh gì vậy? Là tiếng còi báo động của khu tội ác. Có lẽ Húc Ghi đã biết mấy người đến đây rồi. Minh Sùng bình tĩnh nói. Mấy năm qua, ông ta đã âm thầm phát triển không ít thế lực ở thành phố này. Ban đầu chúng ta đã có thể dự kiến được điều này rồi. Ông lão thở dài nói. Bây giờ ông ta kéo còi báo động, có phải ông ta định khống chế, không cho chúng ta đi hay không? Có lẽ là vậy. Minh Sùng mặt vẫn không đổi. Vậy cậu nghĩ thế nào? Ông lão hỏi. Chúng ta phải giết chết ông ta trước, rồi hắn rời đi. Minh Sùng thờ ơ đáp. Tại một thị trấn ở sâu trên hòn đảo này, cũng vang lên âm thanh chói tai. Hầu như mọi người đều bắt đầu xuất hiện thành từng tốp. Bốn người Khương Vĩ vẫn đang huấn luyện, nghe thấy âm thanh này thì vẻ mặt mơ màng. Chuyện này là sao? Khương Mỹ cau mày nói. Các cậu đừng nói nhảm nữa. Giáo quan đá vào cậu ta nói. Mẹ kiếp, bốn người các cậu hãy tự thu dọn đồ đạc đi, đi ra bãi biển phía tây. Có lẽ ở đó sẽ có mấy chiếc du thuyền. Các cậu cứ lên thẳng du thuyền chờ đợi là được. Ngô Nghiêu nhíu chặt mày nói. Các anh định làm gì vậy? Nhiều người như vậy... Giáo quan mỉm cười, cầm lấy hai thanh đao ở bên cạnh, rồi đeo lên lưng, hờ hững nói. Chúng ta phải rời khỏi hòn đảo này. Sự cân bằng của hòn đảo này đã bị phá vỡ rồi. Có lẽ có người không muốn cho chúng ta rời đi một cách yên ổn đâu. Do đó, có lẽ chúng ta phải đi chém chết tất cả bọn họ, rồi mới rời đi được. Giáo quan cười hì hì, liếm môi, hình như rất hưng phấn. Nhìn thấy bốn người mơ màng như vậy, anh ta đáo vào người Khương Vĩ mắng. Các cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu không muốn chết, thì mau mau thu dọn đồ đạc, rồi cút khỏi đây ngay đi. Bây giờ Khương Vĩ mới hoàn hồn trở lại, vội vàng nói. Chúng tôi biết rồi. Dứt lời, cậu ta nhanh chóng chạy về nơi mình ở. Dọc đường đi, cậu ta phát hiện mọi người đều mặc trang phục của người gác đêm, lưng mang song đao tiêu chuẩn, đi thành từng tốp ra khỏi thị trấn. Rốt cuộc, chuyện này là sao đây? Biến cố này tới quá đột ngột rồi đấy. Ngô Nghiêu không nhịn được mắng. Đúng vậy, rất nhiều người trong khu tội ác cũng mơ màng giống như bọn họ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bọn họ chỉ thấy một số người đang tập hợp về phía trung tâm, cũng có người chạy ra bên ngoài. Nhưng đa số, mọi người đều mơ màng trốn trong nhà của mình. Lúc này, trong quảng trường trung tâm bốn khu vực và trang viên của Hoki đã tập hợp rất nhiều người, kể cả thánh chủ duy nhất còn sót lại của khu Nam, và người như F-Ray cũng xuất hiện ở đây. Trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi như vậy, toàn bộ quảng trường đã tập hợp mấy nghìn người. Trong phòng, Hoki vẫn đang cầm ly rượu, trên mặt khẽ mỉm cười, đang đếm số bằng một tay. Hình như đã lâu lắm rồi, mình cũng không còn nhớ rõ mình đã ở trên hòn đảo này bao nhiêu năm nữa. Hoki cười nói, ở đây, mình chính là vua, người nào muốn rời đi thì phải nhận được sự đồng ý của mình trước. Ông chủ, nếu chúng ta đánh thắng Minh Sùng, chúng ta có còn ở lại đây nữa không? Người bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, tất nhiên là chúng ta phải ở lại đây chứ, chuyện bên ngoài cứ giao cho bên ngoài giải quyết. Chúng ta sẽ giữ lại át chủ bài Minh Sùng và người gác đêm ở đây. Đã là đóng góp lớn nhất mà chúng ta có thể làm được rồi. Úc Ghi cười hì hì nói. Du thuyền của mấy người Lý Kim Minh vừa mới cập cạn rồi. Người trước mặt lại lên tiếng. Thời gian cũng thật chuẩn xác. Dẫn cậu ta đến đây đi. Không biết lần này cậu ta có mang về tin tức nào hay không. Úc Ghi cười nói. Lúc này ngoài cửa có một người bước tới. Anh ta mặc một bộ đồ tiêu chuẩn màu đỏ, quỳ sướng trước mặt Hoki. Tất cả bọn họ đều đã tập hợp xuất phát, đang tiến về khu tội ác. Hoki bỗng híp mắt lại. Quả nhiên, Minh Sùng là người trẻ tuổi như vậy. Tôi vốn định tập hợp lại những người đi đến bãi biển để ngăn cản cậu ta. Nhưng cậu ta vừa nghe thấy tiếng còi báo động, đã đến thẳng đây. Như vậy cũng bớt đi nhiều rắc rối. Chúng ta hãy đi gặp mặt át chủ bài của người gác đêm thôi. Tại Yến Kinh, Lê Văn Vân vẫn đang ở trong phòng của mình hấp thụ xương rồng như thường lệ. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Anh cau mày. Bình thường chỉ có mình anh ở nhà, bởi vì Lý Vân phải đi làm, còn Lý Giai Giao thì đến trường. Anh tưởng là mẹ của Lý Giai Giao lại đến. Anh đã hấp thụ xương được giữa đoạn, nên anh đứng dậy, đi ra ngoài mở cửa. Nhưng ngoài cửa lại là người nước ngoài mặc vét, mang giày da. Lê Văn Vân khẽ cau mày lại khi nhìn thấy người này. Anh hoàn toàn không có ấn tượng gì về người này, nên anh cau mày hỏi. Ông tìm nhầm người rồi đúng không? Cậu là Lê Văn Vân. Người đứng bên ngoài cửa khẽ mỉm cười với anh, nói tiếng Trung rất trôi chảy. Ông là... Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Chào cậu, tôi xin tự giới thiệu. Cậu có thể gọi tôi là Tiến sĩ T. Ông ta khẽ mỉm cười nói. Lê Văn Vân nghe xong thì đôi mắt hơi thẫn thờ. Không ngờ nhân vật trong truyền thuyết này lại đến tìm anh. Sau một hồi thẫn thờ, trong mắt của Lê Văn Vân lại lóe lên tia giận dữ. Chính người này đã cứu Bùi Nghênh Tùng. Cậu không mời tôi vào trong ngồi một chút sao? Tiến sĩ T khẽ cười nói. Hình như không cần đâu. Lê Văn Vân liếm môi nói. Nói đến mới nhớ, Bùi Nghênh Tùng là do ông thả ra. Hình như ông đã nợ tôi một lời giải thích. Dứt lời, khí thế trên người Lê Văn Vân nhất thời tăng vọt. Khóe miệng của tiến sĩ T khẽ run lên. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chẳng phải là quy tắc của người gác đêm các cậu là không được xuống tay ở nơi đông người sao? Tôi sao? Tôi đã không còn là người gác đêm nữa rồi. Lê Văn Vân liếm môi đáp. Nếu cậu xuống tay với tôi, e rằng tòa nhà này sẽ bị sụp đổ. Cậu có chắc chắn là mình muốn làm như thế hay không? Tiến sĩ T cười híp mắt nói. Dứt lời, khí thế trên người của Lê Văn Vân từ từ giảm xuống, khẽ bĩu môi nói. Được rồi, ông vào nhà đi. Tiến sĩ T khẽ cười, chẳng hề lo lắng mà sải bước vào trong nhà của Lê Văn Vân. Sau khi ngồi xuống sofa thì bắt đầu quan sát Lê Văn Vân. Ông có chuyện gì thì mau nói thẳng ra đi. Đừng ngồi đây mà chơi trò thần bí đó với tôi nữa. Tôi không mắc bẫy đâu. Lê Văn Vân xua tay nói. Tiến sĩ T khẽ cười. Thật ra tôi đến đây là muốn nói cho cậu biết. Cậu chỉ còn vài ngày nữa thôi. Tôi biết rồi, không cần ông phải nhắc nhở tôi. Tôi rất tò mò, rốt cuộc thái độ của ông là gì? Ông không giống như Hồng Nguyệt, cũng không giống người của Viễn Hàng. Thậm chí có đôi lúc còn muốn giúp đỡ người gác đêm nữa. Rốt cuộc, lập trường của ông là gì vậy? Lập trường của tôi rất đơn giản thôi. Đó chính là người ngoài cuộc. Tôi sẽ không tham gia vào trong đó, mà tôi chỉ đang làm một cuộc thí nghiệm tự nhiên. Tiến sĩ T mỉm cười nói. Tất nhiên, mấy thứ về phương diện nghiên cứu khoa học này, tôi có nói với cậu cũng vô ích thôi. Nếu vô ích, thì tôi mời ông ra ngoài đi. Lê Văn Vân cạn lời nói. Tôi sẽ nói vào vấn đề chính với cậu nhé. Cậu muốn biết về nguồn gốc của khu tội ác không? Tiến sĩ T hỏi. Lê Văn Vân nhướng mày, ngạc nhiên nhìn ông ta. Thật ra, khu tội ác là do thế hệ đầu tiên của người gác đêm và bảy vị của Hồng Nguyệt cùng sáng lập ra. Lúc đó, người gác đêm số 1 và Húc Ghi cùng quản lý nơi đó. Mục đích của việc sáng lập nơi này là để phân chia thế giới bên trên và thế giới ngầm. Lê Văn Vân hờ hững nhìn ông ta. Quả thật, anh không biết quá nhiều về sự hình thành của khu tội ác. Tiến sĩ T nhìn thấy gương mặt tràn đầy hứng thú của Lê Văn Vân. Ông ta nói tiếp. Lúc đó, Hồng Nguyệt hơi khác so với bây giờ. Lúc đó Hồng Nguyệt chỉ là một nhóm gồm 7 người có ý kiến khác nhau với người gác đêm thôi. Sau đó, dưới tình huống phát triển, thủ lĩnh nắm quyền phát ngôn đã dẫn dắt Hồng Nguyệt đi theo con đường dị dạng, trở thành tổ chức sát thủ cực kỳ lớn, hoàn toàn đối đầu với người gác đêm. Khu tội ác tồn tại với mục đích gì? Ban đầu rất đơn giản thôi. Để những người luyện võ mà người gác đêm tìm thấy kia không được dùng vũ lực trong thế giới bình thường. Ai đồng ý thì ký vào thỏa thuận sẽ được giữ lại. Ngược lại, ai không đồng ý sẽ bị ném hết vào khu tội ác. Để bọn họ chém giết loạn xạ trong đó. Tiến sĩ T hờ hững nói. Nơi này, nói trắng ra là một nhà tù. Mà Hồ Ghi chính là quản giáo của nhà tù ấy. Ngoài ra còn có người gác đêm số 1 hệ hoa. Đồng thời, để răn đe Húc Ghi, bọn họ đã ném át chủ bài của người gác đêm lên hòn đảo đó, để Húc Ghi không ngừng kiêng dè, tạo thành tình huống kiềm chế lẫn nhau. Thời gian trôi qua, đủ loại người bắt đầu bị lưu đày vào trong thành phố này. Trải qua hàng trăm năm, thành phố này đã biến thành bộ dạng như ngày hôm nay. Lê Văn Vân nghe đến đây thì vẻ mặt hơi thay đổi. Đây là lần đầu tiên có người giảng giải cho anh nghe về lai lịch của khu tội ác. Ông nói cho tôi biết những chuyện này để làm gì chứ? Lê Văn Vân cau mày nói. Chẳng lẽ cậu không nghe ra thông tin quan trọng trong đó sao? Cậu khiến cho tôi hơi thất vọng rồi đấy. Tiến sĩ T cười híp mắt nói. Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi, rồi anh nghĩ đến những điều gì trong đó. Anh nói. Ý ông là... Húc Ghi là người của Hồng Nguyệt sao? Tiến sĩ T khẽ gật đầu đáp. Phản ứng cũng tốt đấy. Lê Văn Vân nghe đến đây thì khẽ nhíu mày, đang định nói gì đó thì tiến sĩ T lại cười nói. Mặc dù nội bộ người sáng lập Hồng Nguyệt đã nảy sinh chút bất đồng, đến phương pháp phát triển khác biệt, nhưng mục tiêu của bọn họ chỉ có một thôi, đó chính là thần phục. Nói theo cách nói của các cậu, là trở thành con chó của bọn họ. Húc Ghi cũng không ngoại lệ. Bây giờ bọn họ đang cần đến. Tất nhiên, Húc Ghi cũng phải biểu hiện chút gì đó chứ. Ví dụ như biên giới phía Bắc là chiến trường chính, có lẽ ông ta sẽ lôi kéo át chủ bài của người gác đêm các cậu, để đội ngũ người gác đêm có sức chiến đấu mạnh nhất kia không thể nào rời khỏi hòn đảo đó. Lê Văn Vân cười khẩy nói, ông ta có thể ngăn cản sao? Ông ta đứng thứ hai trong thiên bảng, cộng thêm mấy chục năm qua, dưới tình huống có nhiều cao thủ đỉnh cấp ở khu tội ác, mặc cho ông ta lựa chọn như vậy. Sức mạnh mà ông ta ngấm ngầm phát triển, đủ để chấn động thế giới, cũng là chuyện rất thường tình thôi. Ví dụ như lần này tôi đến đây tìm cậu, là muốn nói cho cậu biết, có lẽ ở khu tội ác, Húc Ghi và Minh Sùng đã đánh nhau rồi. Nói cách khác, có lẽ đội ngũ át chủ bài của các cậu sẽ không thể nào tham chiến ở biên giới phía Bắc. Tôi hy vọng cậu hãy truyền đạt thông tin này cho Trác Nhất Minh. Dù gì nó rất có khả năng biên giới phía Bắc sẽ trở thành nơi chôn xương của Trác Nhất Minh. Trác Nhất Minh là trụ cột tinh thần cuối cùng của người gác đêm trên toàn thế giới. Một khi ông ta chết, người gác đêm sẽ không biết đi vào đâu. Tiến sĩ Tê cười híp mắt nói. Tôi biết rồi. Lê Văn Vân nghe đến đây thì thở dài nói. Nhưng lão già đó sẽ không chết đâu. Thế sao? Nhóc con, so với Trác Nhất Minh, cậu vẫn còn thua kém nhiều lắm. Ông ta là thiên tài mà tôi đã từng gặp trong cuộc đời. Còn cậu, có lẽ cậu rất giỏi, nhưng... Đúng vậy, chỉ cần tôi còn sống, ông ta sẽ không chết. Lê Văn Vân nhìn tiến sĩ Tê nói. Nếu ông đã nói xong rồi, thì ông có thể đi được rồi đấy. Tiến sĩ Tê khẽ cười, từ từ đứng dậy nói. Được rồi, vậy tôi đi trước. Tôi rất mong đợi vào biểu hiện tương lai của cậu. Cậu là một trong những người tôi chú ý nhất trong thí nghiệm của mình. Hy vọng cậu sẽ không khiến tôi thất vọng. Ông cứ cẩn thận đấy. Đợi sau khi tôi giải quyết xong mấy chuyện này, tôi sẽ bắt lại ông. Ngày nào cũng bắt ông phát minh. Nếu không phát minh được món đồ gì, tôi sẽ không cho ông ăn cơm nữa. Lê Văn Vân mắng. Tiến sĩ Tê không để tâm đến lời nói của Lê Văn Vân, mà khẽ cười rồi rời khỏi nhà, còn chủ động đóng cửa lại. Đợi ông ta rời đi, Lê Văn Vân liền cảm thấy buồn bực, mất tập trung, tâm trạng bình tĩnh mười mấy ngày nay nhất thời trở nên hỗn loạn, khiến cả người anh rất khó chịu. Anh ngẫm nghĩ một lát, rồi móc điện thoại ra, gọi cho Phạm Nhược Tuyết. Anh truyền đạt lại tin tức của tiến sĩ Tê cho Phạm Nhược Tuyết nghe, nhưng vẫn cảm thấy hơi buồn bực, mất tập trung, nên chủ động thu dọn đồ đạc, quyết định quay về Lâm Hải trước đã. Lúc anh đang thu dọn đồ đạc, điện thoại của anh bỗng đổ chuông. Anh cầm lên xem thì phát hiện là dãy số lạ. Lê Văn Vân liền bấm nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy than thở của Trác Nhất Minh. Cậu có chắc là sẽ không quay về nữa không? Hình như tôi có quay về hay không cũng không còn quan trọng nữa. Tôi sẽ tham gia cuộc chiến này. Hơn nữa, mặc dù tôi có quay về, cũng lấy hình thức tiểu đội để tác chiến, nên không có khác biệt gì mấy đâu. Tôi đã biết thông tin mà cậu mang tới rồi. Trác Nhất Minh bình tĩnh nói. Ở biên giới phía Bắc, người của Hồng Nguyệt đã xuất hiện rất đông. Ở khắp nơi, người của Hồng Nguyệt cũng liên tục xuất hiện gây rắc rối. Người của thế hệ này, người của thế giới ngầm đều đã nghe tin tức. Bây giờ bọn chúng hoạt động càng bình thường. 2 ngày tới, tôi sẽ đi đến đó. Lê Văn Vân im lặng. Nếu tôi chết ở đó, cậu phải giúp tôi trông nom người gác đêm hệ hoa. Giọng điệu của Trác Nhất Minh bình tĩnh nhưng nghiêm nghị, không còn dáng vẻ mắng nhiếc như trước nữa. Tôi nói rồi, tôi sẽ giúp ông vung ra đao cuối cùng đó. Lê Văn Vân bình tĩnh nói, dứt lời, anh liền cúp máy. Lê Văn Vân cúp máy, ngồi xuống sofa. Kể từ khi nói chuyện với tiến sĩ Tê xong, anh luôn có cảm giác hoảng hốt. Anh thở dài, phải mất mấy phút, tâm trạng của anh mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Bất luận thế nào đi nữa, anh cũng phải quay về. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho Nhan Như Tuyết. Anh sẽ dẫn theo Nhan Như Tuyết rời khỏi Yến Kinh. Mặc dù anh cảm thấy để cô ta ở lại Yến Kinh cũng chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm. Ngược lại đi theo anh, nếu anh muốn tham chiến, độ nguy hiểm sẽ càng cao hơn. Chiến trường là ở biên giới phía Bắc. Nếu người gác đêm có thể khống chế, không để mọi thứ bùng phát trong thành phố bình thường. Tất nhiên, Yến Kinh sẽ cực kỳ an toàn. Đương nhiên, nếu người gác đêm không thể kiểm soát, thì đó lại là câu chuyện khác. Sau khi nói rõ mục đích, Lê Văn Vân lại gọi cho Lý Vân và gửi tin nhắn WeChat cho Lý Giai Giao. Anh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi cùng Nhan Như Tuyết rời khỏi Yến Kinh, tiến về Lâm Hải. Cùng lúc đó, ở khu tội ác, một lượng lớn người đang lái xe, chạy bộ, tuôn ra khỏi khu tội ác. Rất nhiều người không biết rõ tình hình, nhưng lúc nhìn thấy một lượng lớn người của Minh Giáo đã đi sơ tán, một số người cũng bắt đầu tản theo. Tất nhiên, người đi sơ tán đầu tiên là dân cư ở khu ổ chuột khu đông. Bọn họ chạy ra bên ngoài. Tầm nửa tiếng sau, bọn họ bỗng nhìn thấy ở phía xa xa có một đám người mặc đồng phục màu đen, đeo khẩu trang, lưng mang song đao, đang tiến về khu tội ác với tốc độ cực nhanh. Quy mô khổng lồ, ít nhất cũng phải mấy nghìn người. Thoạt nhìn đen kịt cả một vùng. Nhất thời, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Có người run rẩy nói, người gác đêm. Tại sao người gác đêm lại xuất hiện ở đây chứ? Hơn nữa, số lượng còn nhiều đến vậy sao? Đám người gác đêm không để tâm nhiều, thậm chí bọn họ còn phớt lờ những người đi tới, mà xuyên qua đám người, giống như thanh kiếm sắc bén, tiến thẳng vào khu tội ác. Đi thẳng đến quảng trường trung tâm, bọn họ nhanh chóng tiếp cận quảng trường trung tâm. Bây giờ, ở quảng trường trung tâm cũng có một lượng lớn người. Toàn bộ thế lực mà Húc Ghi đã phát triển trong mấy chục năm qua đều tập trung ở đây. Trên nóc một tòa nhà ở quảng trường trung tâm, Húc Ghi mặc bộ đồ vest mang giày da đang đứng trên đó. Dường như ông ta luôn mang phong thái của một quý ông, tay cầm ly rượu vang, nhìn thấy một lượng lớn người gác đêm xuất hiện như vậy. Nhưng trên mặt ông ta chẳng hề dao động, mà bình tĩnh nhìn về phía bên này. Lúc này, trong người gác đêm, Minh Sùng đang từ tốn bước ra. Lần này anh ta ăn mặc hoàn toàn khác so với trước kia, lưng mang song đao, trên người cũng mặc trang phục của người gác đêm, bước lên trước nhất. Anh ta nhướng mày nhìn về phía Húc Ghi nói, ông muốn ngăn cản tôi đúng không? Húc Ghi khẽ cười, gặp người như một quý ông nói, cậu Minh, một nửa hòn đảo này thuộc về cậu, tôi chỉ hy vọng cậu có thể ở lại mà thôi. Keng một tiếng, Minh Sùng cũng không muốn nói nhảm gì nữa. Anh ta nhìn Húc Ghi, hờ hững nói, vậy để tôi cảm nhận thử xem, rốt cuộc người thứ hai trong thiên bảng sẽ có thực lực như thế nào. Húc Ghi khẽ thay đổi sắc mặt, cười như không cười nhìn Minh Sùng. Cậu muốn đơn phương độc mã với tôi sao? Cậu nghĩ cậu là Lê Văn Vân hay sao? Cũng chưa chắc, tôi mạnh hơn cậu ta. Minh Sùng cười khẩy, đồng thời rút song đao khỏi vỏ nói, vì mọi sự sống, tìm hướng về mũi đao, chiến không còn đường lui. Người gác đêm ở phía sau đồng thanh hô, rồi rút trường đao ra khỏi vỏ. Một bên muốn rời đi, một bên muốn ở lại, vậy thì chỉ có thể chiến đấu. Vừa dứt lời, Minh Sùng giống như một tia chớp, tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía Húc Ghi. Người của hai bên nhanh chóng lao về phía đối phương. Trước khi chiến tranh ở biên giới phía Bắc nổ ra, cuộc chiến ở khu tội ác đã chính thức bắt đầu. Khu tội ác không thể nào liên lạc được với hai thế giới bên ngoài, nhất là khi hai bên đang đánh nhau, không ai biết rốt cuộc ai sẽ giành chiến thắng. Ở bên ngoài khu tội ác, thế giới này vẫn quay tròn như thường lệ. Lê Văn Vân quay về Lâm Hải. Trong quãng thời gian này, phần lớn anh đều ở nhà, cùng với bố mẹ, còn Nhan Như Tuyết vẫn sắp xếp để cô ấy sống chung với mấy người Phạm Nhược Tuyết. Nháy mắt, 5 ngày nữa lại trôi qua. Lê Văn Vân ở trong phòng của mình, bình tĩnh hấp thụ xương rồng như thường lệ. Trong mấy ngày qua, cuối cùng anh cũng hấp thụ xong khúc xương rồng thứ 3. Việc nâng cao bản thân vẫn còn hạn chế. Lúc này đang là 9 giờ tối, nhưng toàn bộ Lâm Hải vẫn đang ăn chơi đàn điếm. Lê Văn Vân hấp thụ xong xương rồng, thì anh đi ra ban công, nhìn xuống bên dưới. Trong tiểu khu, hàng xóm sát vách của anh là một người giàu có ở Lâm Hải. Anh đang dắt con chó của mình, ung dung rời khỏi nhà. Tai của Lê Văn Vân rất thính, có thể nghe thấy vợ của tên nhà giàu này đang dạy con trai làm bài tập. Còn tên nhà giàu này sau khi dắt chó đi dạo, anh ta liền lấy điện thoại ra, gọi cho người tình của mình, nói ra mấy lời ghê tởm buồn nôn. Dường như anh ta cũng chú ý đến Lê Văn Vân, nên ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt hơi ghét bỏ. Cư dân sống trong tiểu khu này đều là những người rất giàu có. Mấy người hàng xóm của Lê Văn Vân cũng giống như vậy. Theo bọn họ thấy, gia đình Lê Văn Vân hoàn toàn không giống người có tiền, thậm chí còn không có đủ tư cách sống trong tiểu khu biệt thự cao cấp sang trọng như vậy. Trên bãi cát gần bờ biển, vẫn còn rất nhiều người đang vui đùa. Chợ đêm trên bãi cát gần bờ biển là đẹp nhất ở Lâm Hải. Trên đường có xe cộ đang qua lại. Trên bãi cát có rất nhiều cặp tình nhân đang nắm tay nhau nói cười. Mọi thứ thật yên bình, như thể thế giới này chưa từng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, Lê Văn Vân nhướng mày lại, nhìn lên bầu trời. Bầu trời thành phố này vốn đang quang đãng, có rất ít sao. Nhưng Lê Văn Vân vừa liếc nhìn, đã nhìn thấy rất nhiều sao băng xẹt qua bầu trời, giống như mưa sao băng vậy. Bên dưới, rất nhiều người đã chú ý đến cảnh tượng này. Các cặp tình nhân trên bờ biển bắt đầu chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại cầu nguyện. Tên nhà giàu đang gọi điện thoại cho người tình cũng hơi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn trời khẽ nói. Em yêu, em có nhìn thấy mưa sao băng không? Em có ước nguyện gì không? Em đã nhìn thấy một chiếc túi cổ bằng sứ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mềm mại của người tình anh ta. Ngày mai anh sẽ mua cho em. Tên nhà giàu này cười ngọt ngào nói, như thể đã bị hớp hồn. Liễu Ngọc hưng phấn chạy vào phòng của Lê Văn Vân, lớn tiếng nói. Lê Văn Vân, anh mau nhìn xem, mưa sao băng kìa, anh mau ước đi. Nhưng sau khi cô ấy lao vào phòng, thì phát hiện Lê Văn Vân đang đứng ở đó, nhìn chằm chằm lên bầu trời, đôi mắt mở to, hơi thở cũng dần dần trở nên dồn dập. Lê Văn Vân, anh làm sao thế? Liễu Ngọc sửng sốt nói. Cô ấy nhìn thấy vẻ nghiêm nghị chưa bao giờ có trên mặt của Lê Văn Vân. Đúng lúc này, điện thoại của Lê Văn Vân bỗng đổ chuông. Lê Văn Vân cầm điện thoại lên xem, phát hiện là Phạm Nhược Tuyết gọi tới. Lê Văn Vân nghe máy. Anh đã nhìn thấy chưa? Giọng nói của Phạm Nhược Tuyết cực kỳ nghiêm túc. Anh thấy rồi. Lê Văn Vân từ từ thở hắt ra. Bọn họ đã đến rồi. Thật ra trong mấy tháng ở khu tội ác, cô ấy đã được hiểu rõ rất nhiều điều khi đi theo mấy người Lê Văn Vân. Ví dụ như bọn họ mà Lê Văn Vân đã vô số lần. Ví dụ như bọn họ mà Lê Văn Vân đã vô số lần nhắc đến. Trong cuộc trò chuyện của mấy người Lê Văn Vân, phần lớn thời gian đều gọi bọn họ là tiêm quỷ. Liễu Ngọc không biết rõ đó là gì, nhưng mỗi lần nghe thấy mấy người Lê Văn Vân nhắc đến mấy chuyện này, sắc mặt của cô ấy đều rất nghiêm nghị. Ví dụ như vết sẹo trên người Lê Văn Vân nằm ở chỗ nào, bị chém như thế nào. Bây giờ Lê Văn Vân lại nói thứ này. Không biết tại sao, bây giờ ngắm nhìn mưa sao băng trên bầu trời, thành phố vẫn xoay tròn như thường lệ. Liễu Ngọc bỗng có cảm giác cực kỳ không chân thực. Đồng thời, cô ấy cũng cảm thấy sống lưng đang không ngừng ớn lạnh. Lê Văn Vân không hề chú ý đến vẻ mặt của Liễu Ngọc. Anh đang đứng trên ban công, nói chuyện điện thoại với Phạm Nhược Tuyết. E rằng quy mô của lần này cực kỳ lớn. Phạm Nhược Tuyết nói, em đã nhìn thấy 5 ánh sáng màu đỏ, 1 ánh sáng màu vàng, nhưng đây mới chỉ là thứ mà em có thể nhìn thấy thôi. E rằng vẫn còn ở bên trên nữa, lần này rắc rối to rồi. Lê Văn Vân nghiến răng nghiến lợi nói, em hãy thông báo cho tất cả mọi người trong tiểu đội của chúng ta đi, cầm theo vũ khí và trang phục chiến đấu đến tập hợp. Đồng thời, em hãy thông báo cho Đao Ba, bảo anh ta liên lạc với mọi người ngay đi, đến tập hợp ở căn cứ của người gác đêm. Sau đó, thông báo cho Tần Quốc Thành, bảo vệ chặt chẽ Lâm Hải, cho dù phải dùng cả tính mạng của ông ta. Ngoài ra, em hãy gọi điện cho ông Hoàng, bảo ông ta chuẩn bị trực thăng cho chúng ta. Toàn bộ tiểu đội của chúng ta sẽ tiến về biên giới phía Bắc. Tuân lệnh. Phạm Nhược Tuyết nghiêm túc đáp. Lần đầu tiên Liễu Ngọc nhìn thấy dũng khí kiên cường trên người của Lê Văn Vân. Cô ấy nuốt nước miếng nói. Em phải làm gì đây? Liễu Ngọc hơi căng thẳng. Đợi đến khi Lê Văn Vân cúp máy, cô ấy mới dè dặt nói. Lê Văn Vân xoa đầu cô ấy, khẽ cười. Không có gì đâu, em cứ ở đây đi. Bây giờ quỹ đạo của bọn họ chỉ có thể đáp xuống biên giới phía Bắc thôi. Đó là nơi mà em hoàn toàn không hay biết. Chỉ khi nào bên đó không thể chống đỡ nổi, thì mấy tiêm quỷ này mới xuất hiện. Em đừng có phao tin ra ngoài. Cứ làm như vậy đi, tan sở như thường lệ, sống một cách yên bình là được. Dứt lời, Lê Văn Vân ngẩng đầu lên, nhìn sao băng đầy trời, khẽ lẩm bẩm nói. Mình và người gác đêm sẽ bảo vệ thật tốt thế giới này, vì mọi sự sống. Nhất thời không biết tại sao, hình tượng của Lê Văn Vân trong lòng Liễu Ngọc đã trở nên hoàn toàn cao lớn. Em nói cho bố mẹ anh biết, anh phải đi công tác tạm thời, đừng để cho bọn họ lo lắng về anh. Lê Văn Vân lại nói, em biết rồi. Liễu Ngọc gật đầu đáp, vậy để em lái xe chở anh ra sân bay nhé. Lê Văn Vân gật đầu, rồi hai người đi xuống. Liễu Ngọc lái xe, chở Lê Văn Vân ra sân bay. Anh trai. Lúc lái xe, đây là lần đầu tiên cô ấy gọi Lê Văn Vân là anh trai. Từ khi Lê Văn Vân quay về, đây là lần đầu tiên Liễu Ngọc gọi anh như vậy. Trước đây, Liễu Ngọc hay gọi anh bằng tên, cô ấy vừa lái xe vừa nói. Lần này rất nguy hiểm đúng không? Ừ, có lẽ sẽ hơi nguy hiểm. Lê Văn Vân đáp. Anh nhất định phải an toàn trở về đấy. Liễu Ngọc lại nói. Lê Văn Vân gật đầu. Được rồi, anh sẽ cố gắng hết sức. Nhưng trời có sập, phải có người cao chống đỡ. Anh của em chính là người cao đó. Dù gì anh của em cũng đứng thứ 3 trong thiên bảng. Anh cố gắng để giọng điệu của mình trở nên vui vẻ, để giảm bớt áp lực trong lòng của Liễu Ngọc. Một tiếng sau, xe của bọn họ dừng lại trước sân bay. Từ xa, Lê Văn Vân đã nhìn thấy mấy người Phạm Nhược Tuyết đang đứng đó. Bây giờ toàn bộ tiểu đội 11762 đều đã có mặt ở đây. Trước mặt là Hoàng Thi Kỳ, Phạm Nhược Tuyết, Cố Bạch, Lý Thu, Trương Vãn Hà, Trần Tiêu, Doãn Nhu đều đang đứng bên đó. Tất nhiên, còn có Nhan Như Tuyết, cô ấy cũng lựa chọn đi về biên giới phía Bắc cùng mấy người Lê Văn Vân. Bọn họ đều đeo ba lô ở sau lưng, giống như người đi ra ngoài du lịch. Nhưng thứ được buộc lại bằng vải bố trông có vẻ hơi kỳ quái. Hơn nữa, mỗi người đều đeo món đồ giống hệt nhau. Đây là vũ khí của bọn họ, song đao tiêu chuẩn của người gác đêm. Sau khi Lê Văn Vân bước xuống xe, Cố Bạch liền ném hai thanh đao được bọc trong vải bố ở trong tay cho Lê Văn Vân. Khi Lê Văn Vân nhận lấy nó, thì đeo trên lưng. Anh quay đầu lại, nói vào trong cửa kính xe. Em quay về đi, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Tranh thủ quãng thời gian này mà đi tìm bạn trai đi. Em cũng không còn trẻ nữa. Hy vọng lúc anh quay về, em có thể dẫn bạn trai đến gặp mặt anh. Anh hãy lo lắng cho bản thân anh đi. Liễu Ngọc bĩu môi, vẫy tay với mọi người nói. Mọi người nhất định phải quay về an toàn đó. Sau khi nhìn thấy Liễu Ngọc rời đi, Lê Văn Vân thở dài, lạnh nhạt nói. Tập hợp. Mấy người Cố Bạch nhanh chóng đến gần. Phạm Nhược Tuyết vội vàng gọi cho Tần Quốc Thành. Tần Quốc Thành nhanh chóng đi ra từ một phía ở sân bay nói. Mọi người hãy đi bên này, không cần phải đi qua cửa kiểm tra an ninh đâu. Tất nhiên, bọn họ phải rời đi thông qua lối đi đặc biệt. Dù gì vũ khí cũng không thể nào thông qua cửa kiểm tra an ninh bình thường. Bọn họ đi dọc theo con đường khác lên máy bay. Tần Quốc Thành cau mày nói. Tôi biết, sau khi bọn họ xuất hiện, chắc chắn cậu sẽ tham chiến. Nhưng... Nói đến đây, Tần Quốc Thành nhất thời ngừng lại rồi nói tiếp. Cậu vẫn không muốn quay về người gác đêm sao? Vậy các cậu tham chiến với thân phận gì chứ? Lê Văn Vân không nói gì. Thật ra, cậu không cần phải giận dỗi với mấy lão già kia đâu. Mọi người đều biết rõ, sớm muộn gì, người gác đêm cũng sẽ thuộc về tay cậu thôi. Tần Quốc Thành vẫn muốn nói gì đó. Đúng lúc này, Phạm Nhược Tuyết đột nhiên vỗ vai ông ta nói. Có lẽ Lê Văn Vân sợ chuyện này, nên mới không muốn về đấy. Tần Quốc Thành sửng sốt. Ông ta nhìn Lê Văn Vân rồi không nói gì nữa. Đêm nay sao băng chiếu sáng cả bầu trời, vô số người cầu nguyện, cả thế giới này vẫn xoay tròn. Bọn họ đều không hề hay biết, trên thế giới này có rất nhiều người đang cực kỳ nghiêm túc, không ngừng tiến về phương hướng nào đó, bảo vệ sự hòa bình của thế giới, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng của chính mình. Lúc này ở khu tội ác, cuộc chiến đã bắt đầu giằng co. Điều khiến Hoki hơi bất lực là mới đầu đám người của Hoki đã lựa chọn liều mạng chiến đấu với bọn họ. Nhân số đông đảo, sức chiến đấu cũng không hề yếu kém. Nhưng sau khi va chạm, ông ta lại phát hiện ra bọn họ không phải là đối thủ của người gác đêm. Đây là át chủ bài lớn nhất của người gác đêm hệ hoa, đủ để thay đổi cục diện thế giới. Điều khiến cho ông ta lấy làm lạ nhất là Minh Sùng, số một thần bí của người gác đêm. Gần như chưa từng ra tay trong đời, lại không hề thua kém ông ta. Do đó, vừa va chạm, bọn họ đã chịu thương vong cực kỳ lớn. Sau đó, Hoki nhanh chóng thay đổi sách lược, không liều mạng chiến đấu với người gác đêm nữa, mà lựa chọn sử dụng các phương thức khác, đánh du kích và quấy rối. Mục đích của ông ta chỉ có một, Đó chính là ra sức giữ át chủ bài của người gác đêm ở lại nơi này, để bọn họ không thể nào tham chiến, ít nhất là không thể tham chiến ngay tức khắc. Nếu người gác đêm tập hợp muốn rời đi bằng du thuyền, vậy thì ông ta sẽ cử người đến quấy rối bọn họ. Nếu người gác đêm tấn công ngược lại, thì bọn họ sẽ bỏ chạy. Bây giờ, ở trước trang viên của ông ta và Minh Sùng đang đối đầu nhau. Không ngờ cậu cũng đạt đến trình độ này. Hoki cười híp mắt nói, ông ta đang cầm một thanh trường kiếm kỵ sĩ rất lớn, hờ hững nhìn Minh Sùng. Chỉ khi nào bọn tôi giết chết ông mới có thể yên ổn rời đi thôi. Minh Sùng hờ hững đáp, ông đừng nói nhảm nữa, mau đến đây chiến đấu đi. Cần gì phải làm như thế chứ? Hoki thờ ơ nói, tôi thừa nhận tôi đã đánh giá thấp cậu, nhưng cậu không thể đánh bại tôi, cũng không giết được tôi. Không bằng chúng ta cứ giống như trước kia, ngồi xuống uống một chút rượu vang, đánh một ván cờ, bình tĩnh đợi kết quả ở biên giới phía Bắc. Cậu đã nhìn thấy chưa? Sao băng xẹt qua bầu trời, cậu cảm thấy, cho dù cậu có ra tay, thì có thể ngăn cản cuộc xâm lược với quy mô khổng lồ này sao? Hoki bình tĩnh nói. Minh Sùng ngước mắt lên, hờ hững nói. Ông muốn làm chó, nhưng tôi thì không. Do đó tôi thà chết trận còn hơn. Máy bay đang cất cánh, biên giới phía Bắc là sa mạc hoang vu. Hoàn cảnh sinh tồn ở nơi này khá khó khăn, nhưng lại tập trung một lượng lớn người gác đêm các hệ. Phần lớn, người cũng tập hợp ở đây. Nơi này rất rộng lớn, cũng rất hoang vu, hoàn cảnh sinh tồn và nguồn nước cũng rất hiếm hoi. Sau khi Lê Văn Vân gia nhập vào người gác đêm, ngoài việc chấp hành nhiệm vụ ở khắp thế giới, thì đa số thời gian đều sống ở đây. Không ai biết tiêm quỷ xuất hiện khi nào, mục tiêu của bọn họ là gì. Kể cả Lê Văn Vân là người gác đêm cũng vậy. Không ai có thể đưa ra lời giải thích hoàn hảo. Mấy người Lê Văn Vân chỉ biết bọn họ đến từ bầu trời, cưỡi một chiếc máy bay kỳ lạ, hơi giống trực thăng, nhưng lại không có cánh. Trông bọn họ giống như cục sắt vụn, ngoại hình rất quái dị, đầu cũng rất to. Vì thế, người gác đêm hoa hệ đã gọi bọn họ là tiêm quỷ. Tiêm quỷ đáp xuống rất tùy lúc, không biết khi nào sẽ rơi xuống. Nhưng bây giờ, điểm đáp xuống duy nhất của bọn họ chính là biên giới phía Bắc. Do đó, người gác đêm đã tập trung ở đây để tiêu diệt toàn bộ mấy thứ này, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào để tiến vào nơi khác. Bởi vì một khi bọn họ bước vào thế giới bình thường, sẽ hoàn toàn xem mạng người như cỏ rác. Người gác đêm gánh vác mọi trọng trách để bảo vệ thế giới này. Thời gian hoạt động của tiêm quỷ cũng rất khác thường, bọn họ luôn đáp xuống vào ban đêm, vì thế mới có tên gọi là người gác đêm. Bọn họ bảo vệ thế giới này trong bóng tối, nên mới gọi là gác đêm. Tất nhiên, sự xuất hiện của bọn họ cũng không hẳn là không tác dụng. Sau khi giành chiến thắng, bọn họ sẽ mang đến một nguồn năng lượng mới cho việc nghiên cứu, giúp khoa học kỹ thuật của loài người phát triển một cách nhanh chóng. Cơ thể của bọn họ rất kỳ lạ, vũ khí nóng không thể đả thương được, chỉ có vũ khí tiêu chuẩn của người gác đêm mới có thể chém đứt bọn họ. Trong quãng thời gian dài làm việc cho người gác đêm, Lê Văn Vân đã tiếp xúc với mấy thứ này. Trong trận chiến khiến anh thành danh, có rất nhiều tiêm quỷ đáp xuống, phá vỡ hàng phòng thủ của biên giới phía Bắc, tiến đến dãy núi Himalaya, rồi tập trung trên đỉnh núi Hỷ Lãng. Trong trận chiến đó, người gác đêm đã huy động toàn bộ lực lượng, điều động hết siêu cấp. Trong vô số những siêu cấp đó, Lê Văn Vân là người duy nhất lấy được đầu lâu của tiêm quỷ đỏ, thành danh trong một trận chiến. Lần này, quy mô xâm lược của bọn họ còn lớn hơn lần trước. Lúc này, 9 người đang trên máy bay, Cố Bạch cười hì hì nói. Mộ nội nó chứ, e rằng lần này phải chơi thật rồi. Cấp bậc, màu vàng đáp xuống. Lần trước, cấp bậc màu vàng đáp xuống đã khiến cho lão già chắc nhất Minh kia biến thành bộ dạng như bây giờ. Lý Thu khẽ cười nói, súng của tôi đã nóng lòng lắm rồi. Anh ta vuốt ve khẩu súng bắn tỉa trong tay. Khẩu súng này được chế tạo đặc biệt, vũ khí nóng không có tác dụng. Vì thế, bọn họ đã dựa vào vật liệu của đám tiêm quỷ này để chế tạo ra tổng cộng 3 khẩu súng bắn tỉa đặc biệt. Trong đó, có một khẩu trên người Lý Thu, bởi vì anh ta là thần bắn tỉa của người gác đêm hệ hoa. Trên thực tế, rất ít người gác đêm sử dụng súng, bởi vì đối tượng chiến đấu chủ yếu của bọn họ không phải là người bình thường. Khẩu súng của Lý Thu có tên là tiếng gào thét của sa mạc. Đây là tên do Lý Thu tự đặt, bởi vì anh ta cảm thấy nó rất thơ mộng, Cho dù mấy người Lê Văn Vân đều cảm thấy cái tên này thật sự rất ngu ngốc, nhưng anh ta vẫn thích nó. Bây giờ vẫn chưa biết số lượng cụ thể là bao nhiêu, nhưng dựa vào mưa sao băng ban nãy, e rằng số lượng lần này sẽ cực kỳ lớn. Hơn nữa, Hồng Nguyệt cũng đang tập hợp ở biên giới phía Bắc, không biết lần này có phòng thủ được hay không. Nếu không phòng thủ được, để đám tiêm quỷ đó tiến vào thành phố bình thường, thì sẽ rất rắc rối. Hoàng Thi Kỳ thở dài. Mấy thứ này còn đỡ. Theo tôi biết, e rằng trên màu vàng vẫn còn cấp bậc cao hơn. Màu vàng đã khiến Trác Nhất Minh phải trả giá đắt như vậy. E rằng bây giờ tôi đối mặt với cấp bậc màu vàng cũng cực kỳ khó khăn. Tôi lo rằng lần này sẽ có cấp bậc cao hơn màu vàng xuất hiện. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích thôi. Cố Bạch mắng. Mẹ kiếp, tôi phát hiện ra mấy bộ phận nghiên cứu kia hoàn toàn vô tích sự. Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra bọn họ đến từ đâu. Cũng không biết bọn họ đến đây với mục đích gì nữa. Chúng ta cứ ngây ngốc chém giết bọn họ như thế. Mẹ kiếp, cả đội người gác đêm mới có thể đấu lại một tiêm quỷ xanh lam. Trước đây có lẽ tôi không biết mục đích của bọn họ là gì. Lê Văn Vân trầm ngâm nói. Nhưng bây giờ, e rằng tôi đã biết rồi. Mục đích của bọn họ chính là mấy khúc xương mà chúng ta đã hấp thụ sau khi đạt đến siêu cấp. Trương Văn Hàng ngạc nhiên. Tại sao anh lại nói như thế chứ? Bởi vì nhiều năm qua, Hồng Nguyệt luôn tìm kiếm mấy thứ này, mà nội bộ của Hồng Nguyệt lại cực kỳ ít siêu cấp. Bọn họ thu thập mấy thứ này cũng không có tác dụng gì mấy. Vì thế tôi nghĩ bọn họ thu thập mấy thứ này là cho đám tiêm quỷ thôi. Lê Văn Vân nói. Mẹ kiếp, tôi thật sự không biết người của Hồng Nguyệt đang nghĩ gì nữa. Bọn họ đúng là kẻ phản bội của loài người chúng ta, mà gọi tắt là phản tặc. Đúng vậy, đối mặt với đám tiêm quỷ này, sự lựa chọn của mỗi người đều khác nhau. Có người lựa chọn làm con rùa rụt cổ. Còn bọn họ nghĩ, sớm muộn gì mấy thứ kia cũng sẽ thống trị thế giới này để giữ lại hy vọng của loài người. Bọn họ đã thành lập tổ chức viễn hàng. Phần lớn đều là người của các thế gia lớn, chẳng hề thiếu tiền, bỏ ra một lượng lớn kinh phí để nghiên cứu khoa học kỹ thuật với hy vọng một ngày nào đó bọn họ có thể chạy trốn. Có người thì lựa chọn thần phục. Ví dụ như Hồng Nguyệt, bọn chúng muốn phục tùng, sau đó tìm kiếm cơ hội để sống sót. Càng có nhiều người lựa chọn phản kháng, ví dụ như người gác đêm, bọn họ gánh vác sứ mệnh chiến đấu đến cùng, vì mọi sự sống, chiến đấu đến khi không còn đường lui. Khẩu hiệu của bọn họ cũng vì thế mà hình thành, bọn họ phải bảo vệ thế giới này, vì mọi sinh vật đang tồn tại. Nói tóm lại, lần này chúng ta phải cố gắng hết sức để bảo vệ mọi thứ. Ngoài ra, mọi người phải nhớ kỹ. Lê Văn Vân nhìn mấy người khác nói. Vẫn câu nói đó thôi. Tôi không cho phép bất kỳ ai trong số các người chết trước tôi. Dứt lời, anh nhìn Trần Tiêu nói. Anh đã rời khỏi người gác đêm một thời gian. Mặc dù bây giờ chúng ta đã không còn là người gác đêm nữa, nhưng vẫn lấy phương thức và cách phối hợp chiến đấu của người gác đêm làm chủ yếu. Trước đây, mũi tiến công chính trong tiểu đội của chúng ta là Đường Đường. Bây giờ Đường Đường đã không còn nữa, nên anh hãy thay thế vào vị trí của cậu ấy đi. Tôi có thể thay thế cho Đường Đường. Hoàng Thi Kỳ vội nói. Lê Văn Vân lắc đầu. Cô đã ở phía sau quen rồi, không cần phải thay đổi vị trí của mình. Doãn Nhu chưa bao giờ phối hợp với người gác đêm, nên cô hãy phải dẫn dắt bà ấy. Hoàng Thi Kỳ nghiến răng, vẻ mặt không cam tâm. Lê Văn Vân nói tiếp. E rằng lần này chúng ta chủ yếu đối phó với tiêm quỷ đỏ trở lên. Tôi lặp lại lần nữa. Mỗi tiêm quỷ đỏ tương đương với một đêm. Lê Văn Vân thở dài, giọng điệu nghiêm nghị nói. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, máy bay đang xuyên qua bầu trời với tốc độ cực nhanh, bay thẳng đến nơi cần đến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 82 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.